Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 1197, bị bại lộ lãnh địa. Chúng ta không nghĩ ngợi nhiều được, vô luận như thế nào Thương Khung Thành an toàn vị thứ nhất. Quan hệ này đến chúng ta mục tiêu cuối cùng. Thương Khung Lãng Tử chém đinh chặt sắt nói ra, hắn đương nhiên minh bạch. Hai cái này phương án ứng đối đều tồn tại cự mầm họa lớn. Vô cùng có khả năng bị đối phương chủ sử sau màn phát hiện. Từ đó giải phe mình nhiều bí mật hơn. Phát động càng sắc bén âm mưu kế hoạch. Nhưng là, đối phương lần này khởi xướng không chỉ có riêng chỉ là âm mưu kế hoạch. Mà chính là một cái không cách nào phá giải dương mưu. Cái gọi là âm mưu. Bất quá chỉ là trong âm thầm tính kế, chỉ muốn ứng đối thỏa đáng liền có thể thông dong tiêu trừ. Nhưng là dương mưu nhưng là khác biệt. Đối phương hiện tại là quang minh chính đại sử dụng nhiều ngày như vậy mệnh trận doanh tông môn thế. Lực, hướng về phe mình địa bàn triển khai đẩy mạnh, bức bách chính mình không thể không chính diện đáp lại. Nếu không lời nói, chính mình bí mật thì triệt để không gánh nổi. Vậy thì tốt. Cần chúng ta làm sao phối hợp? Quang Huy Vĩnh Hằng hỏi. Các ngươi là thiên mệnh trận doanh tông môn, hiện tại vừa vặn có thể đến lần hành động này bên trong đến. Một khi song phương đánh, ngươi để chính chúng ta người tiến đến tham chiến, nhưng là lấy quấy rối làm chủ, không muốn tránh thức chiến đấu, trong bóng tối ngăn cản địch nhân đối với chúng ta lãnh địa trùng kích. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Minh bạch, ngươi yên tâm đi, loại này nội ứng sự tình, không phải liền là ta nhiệm vụ lần này nha. Quang Huy Vĩnh Hằng cười nhạt một tiếng, ta cần hai canh giờ, chỉ cần có thể chống đỡ cho đến lúc đó, ta liền có thể lật về cục diện, đem những người này đuổi ra Phượng Ngô Sơn Mạch. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra, hai giờ, tốt, a, ta hết sức. Quang Huy Vĩnh Hằng gật đầu nói. Kết thúc nói chuyện riêng, hai vị lão đại mỗi người chia ra công việc lu bù lên. Thương Khung Lãng Tử tranh thủ thời gian ló cao, thông qua trong hiện thực bí mật phương thức liên lạc, cấp tốc cùng một cái khác tổng bộ bắt được liên lạc. Đêm tối nay nguy cơ, khả năng xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, cùng hắn phương án ứng đối, tất cả đều kỹ càng nói cho đối phương biết. Tuy nhiên đều là cùng một cái tập đoàn nội bộ, nhưng mỗi cái bộ môn ở giữa đều có chính mình nhiệm vụ cùng lợi ích. Nghe nói lần này Thương Khung Lãng Tử muốn chủ động bại lộ nhà này tông môn. Đi chuyển di địch nhân chú ý lực, đối phương nhất thời giận tím mặt, nhưng là theo Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ cùng quan chỉ huy tối cao liên hệ về sau. Hai đại phân bộ ở giữa rốt cục đạt thành hợp tác. Mà lúc này trong trò chơi, càng ngày càng nhiều các người chơi đã xông qua mảng lớn địa đồ. Bắt đầu tới gần Phượng Ngô Sơn Mạch lớn nhất phương Bắc Sơn Mạch khu vực. Quang Huy Vĩnh Hằng đã đem Tâm Phúc quân đoàn mấy vạn người toàn bộ dẫn theo sông ra Quang Huy Thành. Đem thành thị phòng vệ tạm thời giao cho hợp nhất Bá Thiên quân đoàn người chơi trấn thủ. Hắn muốn tham dự lần này lừa dối kế hoạch nhiệm vụ. Theo các người chơi xông ra một mảnh đồi núi khu vực. Trước mắt lập tức xuất hiện một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Thảo nguyên cuối cùng một mảnh mênh mông đại sơn xuất hiện tại trước mắt. Mà núi dưới chân một tòa người chơi lãnh địa lại lập tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người chú ý lực. Nơi này có làm người chơi lãnh địa, mau đi xem một chút, có phải hay không địch nhân lãnh địa? Đây là ai tông môn lãnh địa a? Thế mà sớm như vậy thì xây ở chỗ này. Nhìn qua tựa như là phe bạn trận doanh lãnh địa. Giữa không trung thành thị tên là Xanh Biếc. Các người chơi đều bị trước mắt chợt phát hiện tòa này tông môn lãnh địa. Cùng nhau nhìn ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Thần bí như vậy trong địa đồ. Thế mà đã sớm chuyển tới một tòa người chơi lãnh địa. Hơn nữa còn là cùng trận doanh lãnh địa. Địch nhân kia đi chỗ nào? Không đợi nhóm lớn người chơi tiếp tục hướng phía trước quan sát tòa thành thị này. thì thấy phía trước trong thảo nguyên mảng lớn điểm đen hướng lấy bọn hắn không ngừng tới gần. Dày đặc tiếng bước chân càng phát ra rõ ràng. Từng cái đầu đội lên xanh biếc tên cùng trận doanh người chơi. Đủ có mấy vạn trở lên bàng đại quân đoàn đã xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Một chi đội kỵ binh ngũ nhanh chóng lao tới. Dẫn đầu tiếp cận bọn này lít nha lít nhít đám người. Các vị huynh đệ, các ngươi làm sao đến nơi đây? Một tên kỵ sĩ quan chỉ huy đầu đội lên quang huy hai chữ tiền tố tên. Mỉm cười lớn tiếng hỏi. Chúng ta tới thăm dò địa đồ. Các ngươi quang huy thánh đường cái gì thời điểm đem lãnh địa chuyển đến nơi đây? Trong đám người một tên người chơi hiếu kỳ hỏi. Chúng ta mới chuyển tới không bao lâu. Nơi này giống như có thù địch trận doanh lãnh địa cũng chuyển tới. Chúng ta đang chuẩn bị đi đối phó bọn hắn đâu. Mọi người muốn hay không cùng đi? Kỵ sĩ quan chỉ huy nói ra. Vừa mới chúng ta đã cùng bọn họ đánh qua một trận. Các ngươi biết bọn họ lãnh địa ở đâu? Một đám các người chơi nhất thời hưng phấn hỏi. Vừa vặn cùng đi đối phó. Bọn họ lãnh địa ngay tại phía tây. Vị trí cụ thể chúng ta còn không rõ ràng lắm. Ngay tại bốn phía tìm bọn hắn đây. Kỵ sĩ quan chỉ huy nói ra. Tốt, chúng ta mau chóng tới. Trước chiếm lĩnh bọn họ lãnh địa lại nói. Thiên mệnh trận doanh các người chơi từng cái kích động không thôi. Phải biết, căn cứ hệ thống quy tắc, cùng trận doanh tông môn lãnh địa các người chơi không cách nào trực tiếp công chiếm. Nhưng là khác biệt trận doanh ở giữa, nhưng liền không có cái này bảo hộ biện pháp, nhìn đến liền có thể đánh, không tồn tại bất luận cái gì hạn chế. Cho nên vừa nghe nói có địch nhân lãnh địa liền tại phụ cận. Tất cả các người chơi cũng không khỏi ầm ầm tâm nhảy dựng lên. Cướp đoạt thù địch trận doanh tông môn lãnh địa hoặc là trận doanh pháo đài. Tham chiến người chơi đều có thể thu được cách xù trận doanh công huân khen thưởng cùng điểm kinh. Nghiệm khen thưởng, đồng thời chiếm lấy địch nhân lãnh địa về sau. Bọn họ lãnh địa kim khố dự bị kim cũng đem bị tất cả các người chơi chia cắt. Đến mức có thể phân bao nhiêu, thì nhìn các người chơi trong chiến đấu phát huy tác dụng. Mỗi lần công kích thành lâu hoặc là đối thủ thành mới người chơi NPC tạo thành thương tổn, đều bị hệ thống tính toán tiến vào người chơi cá nhân công thành tích phân. Tích phân càng cao đạt được lợi ích càng nhiều. Bọn họ lập tức đi theo tại bọn này quang huy quân đoàn các người chơi sau lưng. Trùng trùng điệp điệp hướng về phía tây địa đồ phóng đi. Mà tin tức này cũng bị phạm vi lớn lan tràn ra. Tiến vào Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ các đại tông môn người chơi cũng đều rất nhanh thu đến tin tức này. Cái gì? Nơi này quả nhiên có thù địch trận doanh lãnh địa. Vậy còn chờ gì? Trước diệt bọn họ, lại an tâm thăm dò địa đồ. Một tên tông môn quân đoàn trưởng nhất thời kích động ra lệnh. Thật có hỗn độn trận doanh tông môn đem lãnh địa chuyển tới nơi này. Vậy chúng ta di chuyển lãnh địa hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Nhất định phải biết rõ ràng nơi này thù địch trận doanh thế lực mạnh bao nhiêu. Miễn cho phát sinh nguy hiểm. Một tên vừa dự định đem lãnh địa di chuyển tới quân đoàn trường. Nhất thời lộ ra do dự. Đối với bọn hắn loại này cỡ trung quy mô tông môn tới nói. Lãnh địa an toàn lớn nhất chuyện trọng yếu. Bọn họ tiền tài vốn là có hạn. Vì kiến tạo lãnh địa cơ hồ là hao tổn tận tâm huyết. Cũng không thể tại chưa có xác định khối địa đồ này phải chăng triệt để an toàn lúc. Thì tùy tiện đem lãnh địa chuyển đến. Vạn nhất lãnh địa bị địch nhân chiếm cứ. Cái kia thời điểm khóc đều không địa phương. Đi, trước diệt địch nhân lãnh địa. Đem bọn hắn đuổi ra khối địa đồ này lại nói. Tất cả tông môn quân đoàn trưởng từng tái cùng chung mối thù. Hạ lệnh quân đoàn cùng nhau hướng về phía tây phóng đi. Tại phía xa tàng kiếm thành chờ đợi tình huống Lý Minh. Cũng trước tiên chiếm được tin tức này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.